Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 90, thực xin lỗi, Vivi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vi Chân đã tốt hơn rất nhiều rồi, làm tỷ tỷ nhà gái cô cũng bị mang theo qua đi, căn bản là cô không nghĩ đi tham gia, nhưng ai đều biết Hàn gia có hai đứa con gái, Hàn Tử Tư sao có thể để cô ở lại trong nhà, để người ngoài đàm tiếu. Lúc trước Lưu Băng Tinh đi mua lễ phục cho cũng là để dành cho lúc này. Hơn một tháng trước kia, Hàn thân thể Mộ Vi sớm đã trở nên khỏe mạnh rất nhiều, hơn nữa trên mặt cũng có thịt còn cao thêm 2 cm, không biết là cô dinh dưỡng theo kịp quan hệ, vẫn là bởi vì tiểu bao tử cho cô tăng cường quá dinh dưỡng thể chất. Tóm lại, hiện tại Hàn Mộ Vi thoạt nhìn tuy rằng gầy, lại không hề làm người cảm thấy nhỏ nhỏ gầy gầy. Mặc bộ lễ phục mà hồng nhạt vào, tóc chỉ là nhu thuận mà buông xuống, không có trang điểm, Hàn Mộ Vi thoạt nhìn cũng xưng được với thanh tú khả nhân. Đương nhiên, ở từ Lưu Băng Tinh tỉ mỉ ăn diện quá Hàn Mộ Vũ trước mặt cô ta nhìn chị gái của mình thật nhạt nhẽo. Đính hôn tiệc tối ở Giang Thành lớn nhất tiệm cơm yến hội thính cử hành, ở Hàn Mộ Vũ quang huy hạ, Hàn Mộ Vi có vẻ thập phần bình phàm. Quý An Thừa ăn mặc một thân lễ phục màu trắng, trên mặt mang theo lịch sự văn nhã mỉm cười, ngoan ngoãn mà đứng ở bên người quý mẫu, chào hỏi các khách quý mà quý mẫu giới thiệu cho anh ta. Trong nháy mắt liền nhìn thấy cô, Quý An Thừa trong mắt tựa hồ hiện lên một tia gì đó, một lát sau, anh không biết cùng quý mẫu nói gì đó, quý mẫu gật gật đầu, anh liền đi tới Hàn Mộ Vi bên này góc. Vi Vi, Quý An Thừa nhìn nữ hài khuôn mặt thanh lệ trước mắt có chút bất an. Anh, đã lâu không gặp, hồi lâu anh ta cũng nghe nói ra như vậy một câu. Từ sau lần trước sự kiện cướp bóc bọn họ không hề gặp lại nhau lần nào. Chẳng qua cách một tháng, Quý An Thừa thế nhưng cảm giác thấy thật lâu, nghĩ đến biểu hiện của mình lần trước, trong khoảng thời gian này Quý An Thừa vẫn luôn thực uể oải, anh ta thật cảm thấy, nếu không phải chính mình quá vô dụng, Hàn Mộ Vi liền sẽ không bị thương. Hàn Mộ Vi vừa thấy anh ta, liền biết anh ta suy nghĩ cái gì, nhưng coi chỉ là bình tĩnh nói. Đã lâu không gặp, trước thể nghiệm kia 3 tháng, cô cũng không có cứu tề tư mẫn, cũng liền không có bị thương, trên tại buổi tiệc đính hôn hiện tại cô vẫn là cái kia ăn mặc không hợp thân lễ phục vai hề, những người này xem ánh mắt của cô trong đó đều mang theo cười nhạo cùng khinh thường. Vì thế cô cảm giác không thoải mái mà trốn rồi đi ra ngoài, Hàn Mộ Vũ không biết nhân cơ hội cùng Quý An Thừa nói gì đó, chờ cô sau khi trở lại, Quý An Thừa cùng ánh mắt nhìn cô liền trở nên thay đổi vài phần. Hàn Mộ Vi nghĩ, phòng trừng Hàn Mộ Vũ là nói với anh ta, Hàn Mộ Vi cô thích anh ta, không muốn nhìn thấy cảnh tượng bọn họ đính hôn nên mới trốn đi ra ngoài đi. Thực hiển nhiên, Quý An Thừa liền tin, mà lúc này, Hàn Mộ Vi không tính toán đi ra ngoài, cô muốn mang mỉm cười cùng chúc phúc nhìn một màn này, thật ra trong lòng cô đối với hai người bọn họ cũng không có gì là chúc phúc. Quý An Thừa thật là đáng thương, anh ta vốn dĩ cũng không thích Hàn Mộ Vũ, chính là, nếu anh ta không thích vậy thì chính mình nên học cách phản kháng, cô không có nghĩa vụ vì anh ta mà làm bất luận cái việc gì cả. Tuy rằng chính mình chết Quý An Thừa cũng phải có một phần trách nhiệm trong đó, nhưng Hàn Mộ Vi cũng không hận Quý An Thừa, cô chỉ cảm thấy đáng thương. Quý An Thừa cùng đã từng không hiểu chính mình phản kháng, là như thế giống như cô lắc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là như thế hiểu biết anh ta, chính như cô biết, vô luận như thế nào, anh ta là sẽ không chính mình chủ động yêu cầu từ hôn. Ngay cả một lần kia anh ta liền vọng tưởng dùng chính cô cùng anh ta sự thật gạo nấu thành cơm, tới làm quý mẫu không thể không hủy bỏ hôn ước, không có ngoại tại đẩy mạnh lực lượng, liền tính chính mình không thích sự tình, anh ta cũng chỉ sẽ tiếp thu. Quý An Thừa thấy biểu tình của Hàn Mộ Vi hiện tại, cho rằng cô đang trách mình, chần chờ nói. Việc xảy ra lần trước, thực xin lỗi, Vi Vi cách chương.